Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, dính trái cây. Thất bại. Hải quân là làm sao vậy? Tại thánh địa Mariezoa, Ngũ Lão Tinh biết được hải quân vây quét thất bại tin tức. Sắc mặt đều lộ ra cực kỳ kiềm chế, càng là mơ hồ toát ra mấy phần vẻ giận dữ. Bất quá, tại kỹ càng nghe qua báo cáo về sau, năm người đều hiểu cái này không trách được cu gian bọn người. Không gian loại năng lực, chấm ngoặc kép, vặn vẹo trái cây có thể khai phát đến loại trình độ này sao? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Cầm kiếm Ngũ Lão Tinh vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy sọ não ẩn ẩn làm đau. Nếu như là không gian loại năng lực, kia hoàn toàn chính xác ngoại trừ đồng dạng không gian loại năng lực, hoặc là tu luyện tới cực hạn Busosoku Haki bên ngoài, là một điểm biện pháp đều không có. Dần kiếm thuật lại đề cao, ngược lại là một cái duy nhất tin tức tốt. Một Ngũ Lão Tinh thở dài, cầm lấy trên bàn trà cái chén uống một hớp nước trà. Dần bản thân thực lực liền cùng cu gian bọn người chênh lệch không lớn. Bây giờ kiếm thuật lại đề cao, đã là đủ để đảm nhiệm hải quân đại tướng chức vị. Làm một nữ tính, có thể đem kiếm thuật đạt tới loại trình độ này, đã là rất không dễ dàng. Trong lịch sử, thế giới đệ nhất đại kiếm hào vị trí còn chưa bao giờ nữ tính ngồi lên qua. Dần không thể nghi ngờ là có một chút hy vọng, nhưng là quỷ thủ nên xử trí như thế nào? Một Ngũ Lão Tinh vẫn là tướng chủ đề rời đi trở về. Đây là một cái bọn hắn bây giờ phải đối mặt vấn đề. Trước đó bọn hắn còn cân nhắc để rốt cùng cái khác tứ hoàng sống mái với nhau. Nhưng cho tới bây giờ, lại thế nào nhìn đều chỉ có thể thừa nhận. Quỷ thủ đoàn hải tặc trưởng thành đã dần dần muốn thắng qua cái khác tứ hoàng. Nói cách khác, trong tương lai trong chinh chiến, quỷ thủ đoàn hải tặc rất có thể là hải tặc bên trong bên thắng. Vẫn như cũ là bọn hắn phải đi đau đầu vấn đề lớn. Muốn mời bọn họ xuất động sao? Một Ngũ Lão Tinh đề nghị. Bên cạnh Ngũ Lão Tinh trần chờ nói. Để bọn hắn xuất động. Ngô, bất quá ngươi nói đúng lắm. Cũng hoàn toàn chính xác, hẳn là đem sự tình hướng y mẫu đại nhân hồi báo một chút. Ngay tại Ngũ Lão Tinh nghị luận thời điểm, một quan viên chính phủ bỗng nhiên gõ cửa một cái. Ngũ Lão Tinh đại nhân. Là, quỷ thủ đoàn hải tặc gọi điện thoại tới. Nghe phía bên ngoài báo cáo âm thanh, Ngũ Lão Tinh liếc mắt nhìn nhau. Trong đó bốn người đều không có mở miệng, cũng không phải là rất muốn đi nghe. Bất quá người cuối cùng vẫn là trầm giọng mở miệng nói. Vào đi, nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Bên ngoài quan viên chính phủ nghe vậy, đẩy cửa ra, tướng một cái đen đen mushi bỏ vào Ngũ Lão Tinh trước mặt trên bàn trà. Đen đen mushi bên trong truyền đến La Fitter thanh âm. Hoác hoác hoác hoác, gần đây vừa vặn rất tốt a. Thật đáng tiếc vây quét chúng ta thuyền trưởng hành động thất bại nữa nha. Các ngươi cũng không, về phần đào thoát một lần vây quét, liền ngây thơ đến chạy tới diễu võ dương oai đi. Ngũ Lão Tinh lại cũng không tức giận. Một người trong đó ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói. La Fitter cười cười, nói, không, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta tại thật lâu trước đó cũng đã nói, nếu như các ngươi không tuân thủ giao dịch quy củ, chúng ta cũng sẽ làm ra một chút chuyện thất đức. Tỷ như nói, đồng dạng không tuân thủ giao dịch. Nghe được La Fitter, ở đây Ngũ Lão Tinh mơ hồ có loại dự cảm xấu. Lệ thuộc vào Don Quixote gia tộc tên kia Ngũ Lão Tinh mày nhăn lại. Nói, người muốn làm gì? Cái này sao? Ăn quả táo thời điểm, bình thường đều là sẽ không đi ăn hột. Cho nên chúng ta đem thịt quả đưa cho các ngươi. Quả hạch bảo lưu lại. La Fitter tại đen đen mushi một phía khác tà tà cười một tiếng. Phủ lên đen đen mushi. Đồng thời nhìn về phía trước mặt trong mâm. Một khối nhỏ đang nhúc nhích khối thịt, kia là trái tim nội bộ một miếng thịt khối. Trái tim tại OPOP Nomi năng lực dưới, có thể tiếp tục chia cắt, từ trung ương chỗ cắt xuống một khối nhỏ, sau đó lại ghép lại. Bên ngoài là nhìn không ra có vấn đề gì. La Fitter cầm bốc lên khối thịt kia khối, nhẹ nhàng bóp, lạch cạch, khối thịt vỡ vụn. Một bên khác, Ngũ Lão Tinh nhìn thấy đen đen mu si bị phủ lên, đều là mơ hồ phát giác được không ổn. Quả nhiên, ngay tại đen đen mu si bị quải điệu mấy phút về sau, một cái khẩn cấp điện thoại trực tiếp đánh tới bọn hắn trong túi, tiến áp sát người mang theo đen đen mu si bên trên. Một Ngũ Lão Tinh đè nén mặt, chậm chạp xuất ra đen đen mu si, lựa chọn nghe. Nghe đen đen mu si một bên khác tin tức truyền đến, ở đây 5 người sắc mặt đều là càng ngày càng đen, bầu không khí một mảnh kiềm chế. Đáng chết hỗn đàn, dòng họ vì Don Quixote Ngũ Lão Tinh, cuối cùng kìm nén không được, một bàn tay đánh vào trước mặt trên bàn trà. Bàn trà phát ra răng rắc thanh âm, vỡ nát thành mảnh thủy tinh, văng tứ phía. Một bên khác, thế giới mới trên mặt biển, hai chiếc cự nhân tộc thuyền lớn sóng vai đi thuyền. Trong đó một chiếc bên trên, cư trú Rốt cùng Robin bọn người, lại tăng thêm hai Rudin vị này cán bộ, cùng bị Rốt chỉ định vì đặc thù cán bộ gắt hai tên cự nhân. Một cái khác chiếc thuyền lớn thì ở Rốt, Gobek chờ cự nhân. Trước mắt quỷ thủ đoàn hải tặc, Siliep cơn mưa bọn người tất cả đều là cán bộ. Hai Rudin vị này cự nhân thủ lĩnh cũng đứng hàng cán bộ một trong. Mà Đường Cắt cùng Gắt hai người thì bị định nghĩa vì đặc thù thuyền viên, cũng có thể cho rằng là đặc thù cán bộ. Vô luận là Đường Cắt đồng thú trái cây, vẫn là Gắt chữa trị trái cây, tác dụng đều không phải bình thường, thuộc về cần bảo hộ tồn tại. Cái khác phổ thông cự nhân thì đều là bình thường thuyền viên. Đương nhiên, Rod cùng Gobek chờ ban sơ đi theo Rod, hiện tại đã có Sa Chi cự nhân chờ danh hiệu cự nhân. Địa vị so cái khác cự nhân muốn càng cao một chút. Ở trong đó trên một con thuyền, cái nào đó trong đại sảnh, Rốt từ trong túi lấy ra viên kia tự nhiên hệ trái ác quỷ, ném về phía cách đó không xa Robin. Lạch cạch, Robin đưa tay tiếp nhận trái ác quỷ. Đen nhánh đồng tử bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Cái này tựa hồ không phải tự nhiên hệ trái ác quỷ. Rốt kinh ngạc nhìn về phía Robin. Hắn nhớ không lầm, cái này hình dạng hoa văn hẳn là tự nhiên hệ mới đúng. Chẳng lẽ là bị chính phủ dùng một viên ngoại hình tương tự trái ác quỷ đùa bỡn? Robin thoáng có chút chần chờ mà nói. Nói như thế nào đây? Viên này trái ác quỷ danh tự nên gọi là dính trái cây. Cụ thể hẳn là gom vào đặc thù hệ siêu nhân vẫn là tự nhiên hệ rất khó giới định. ... Nghe được Robin, Rốt khóe miệng lập tức hơi khẽ nhăn một cái. Cái này dính trái cây hắn có ấn tượng, mà lại ấn tượng còn rất sâu sắc. Đến từ Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao Chebon, cái kia nước mũi quái đã từng buồn nôn đến hắn. Cái này trái cây đích thật là có thể đem thân thể cũng thay đổi thành sền sệt trạng thái, cùng loại với Katakuri nhu nhu trái cây. Hẳn là đều thuộc về đặc thù hệ siêu nhân, sấp xỉ tại tự nhiên hệ. Đối với cái này dính trái cây Rốt cũng không phải là rất muốn. Cho nên tại Chebon sau khi chết, cũng không để Kaku bọn người đi chú ý dính trái cây tin tức. Không nghĩ tới đã rơi vào chính phủ trong tay, còn bị chính phủ lấy tới cùng hắn làm cái giao dịch. Thế nào? Robin kỳ quái nhìn một chút Rốt, cảm thấy Rốt hào hứng không phải rất cao dáng vẻ. Không có gì, Rốt lắc đầu, khôi phục bình tĩnh. Tuy nói cái này trái cây hơi có chút buồn nôn, nhưng đó cũng là tùy từng người mà khác nhau. Chebon liền thích làm ra một cái buồn nôn trạng thái đến. Dưới tình huống bình thường là hoàn toàn có thể bảo trì bình thường hình thái. Mà lại viên này trái cây uy lực cũng không sai. Bản thân có cùng loại nhựa cao su đặc tính, có thể tiến hành khống chế cùng dính dính. Gặp được lửa còn có thể sinh ra bạo tác, tạo thành to lớn phá hư. Cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Bây giờ cự nhân binh đoàn cũng hoàn toàn chính xác cần một cái lệch hạn chế loại trái ác quỷ, tạo thành một cái càng hoàn chỉnh đoàn thể, lấy phát huy ra càng lực lượng cường đại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.